99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Tô Thiên Từ nghe thấy, trái tim giống như là bị một cây gai ghim vào một dạng, ẩn ẩn bị đau, nhưng là trông thấy Đường phu nhân cùng Đường Chính Hạo biểu lộ, lại nhìn về phía Đường Mộng Dĩnh. Tô Thiên Từ bên môi dĩ nhiên kéo lên một vòng đùa cợt, giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem nàng, thanh âm cùng với nàng bảo trì ở một cái cấp độ. Hỏi lại, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Đường Mộng Dĩnh nghe nói, cắn răng, lại muốn nói gì? Tô Thiên Từ đã hướng về thư phòng đi vào. Sợ ngươi nhất là bị hãm hại, chính mình cũng không biết. Lệ Nghiêu thanh âm truyền tới. Tô Thiên Từ muốn mở cửa động tác, có chút dừng lại. Lệ Tư Thừa y nguyên bình tĩnh, thanh âm không nhanh không chậm truyền tới. Hắn nói, không có khả năng này. Hừ, tốt nhất là dạng này. Bất quá ngươi nếu coi trọng lão bà ngươi, Đường Mộng Dĩnh so lão bà ngươi giàu hoạt nhiều lắm, đừng làm rộn đến lão bà ngươi vậy đi, đến lúc đó không tốt thu chàng. Lệ Nghiêu đối với Đường gia cái kia nữ oa oa vốn là không có bao nhiêu hảo cảm, đi qua hôm nay như vậy vừa ra, càng là cảm thấy nữ nhân này không phải là cái gì người lương thiện. Ân, Lệ Tư Thừa lên tiếng. Tần Thư Họa thanh âm truyền tới. Ai, máy phát hiện nói dối một chút vấn đề đều không có. Hiện tại cũng chỉ chờ làm DNA. Tô Thiên từ tay cầm cái cửa bên trên thu về. Có chút nắm chặt, xuôi ở bên người. Máy phát hiện nói dối một chút vấn đề đều không có. Nói cách khác, Đường Mộng Dĩnh bụng bên trong hài tử, thực sự là Lệ Tư Thừa. Hôm nay sự tình, trước không nên nói cho nàng biết. Lệ Tư Thừa nói ra, ta sợ nàng suy nghĩ nhiều. Tô Thiên Từ đứng ở cửa, tâm giống như là bị cái dùi hung hăng đâm vào đi một dạng đau nhức. Sợ nàng suy nghĩ nhiều là có ý gì? Sợ nàng khóc, sợ nàng nháo sao? Làm sao sẽ? Đời trước cả một đời đều đến đây, hiện tại bất quá chỉ là một lần nữa thôi. Lệ Tư Thừa từ trong thư phòng đi tới thời điểm, chỉ nghe thấy Lục Tẩu đang kêu nhị thiếu nãi nãi, nhưng khi nhìn một vòng, đều không có phát hiện Tô Thiên Từ thân ảnh. Lục Tẩu bưng đĩa trái cây đi ra, kinh dị một tiếng, nhị thiếu nãi nãi đâu? Nàng tới qua. Lệ Tư Thừa hỏi, đến rồi nha, vừa mới ta xem nàng đến thư phòng, ngài không nhìn thấy nàng sao? Lệ Tư Thừa nghe vậy, ẩn ẩn có chút không rõ dự cảm, đi ra ngoài. Lái xe về tới biệt thự, Tô Thiên Từ đã về đến nhà, giúp đỡ Dung mẹ cùng một chỗ nấu cơm. Nhìn thấy hắn trở về, trên mặt xuất hiện nụ cười. Hô, đã trở về, mau tới rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Trong tươi cười, tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng. Lệ Tư Thừa tiến lên, ánh mắt có chút thâm ý. Hỏi, người vừa mới đi lão trạch? Tô Thiên Từ nụ cười có chút cứng đờ, gật gật đầu, đi, gặp lại ngươi đang bận, ta liền bản thân đã trở về, Lục Tẩu nói cho ngươi. Ân, ăn cơm đi. Tô Thiên Từ đưa trong tay đĩa phóng tới trên bàn cơm, chỉ là trên người bỗng nhiên trầm xuống. Lệ Tư Thừa từ sau lưng nàng đưa nàng ôm lấy, đem mặt vùi vào nàng vai trên cổ. Tô Thiên Từ thân thể có chút cứng đờ, trái tim trong nháy mắt đột nhiên bắt đầu run rẩy. Run đáng sợ, run tuyệt vọng. Lệ Tư Thừa phát giác được nàng không được tự nhiên, chỉ coi nàng là khẩn trương thẹn thùng, bên môi có chút câu lên một vòng buông lỏng đường cong, thấp giọng nói, làm sao bây giờ, mới đến chưa không nhìn thấy ngươi, ta chỉ muốn ngươi, gạt ngươi, gạt ngươi. Tô Thiên Từ không có thể chịu ở, nước mắt phút chốc lăn xuống dưới, đem hắn tay lấy ra, lau nước mắt, có chút chật vật quay người, vội vã nói ra, ta đi bưng thức ăn. Thanh âm nhanh chóng, Lệ Tư Thừa không thể nghe ra bất kỳ khác thường gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.